Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 800, ác mộng trong thôn. Ác mộng đình phảng phất sắt thép đang không ngừng va chạm. Tô Phù tâm thần lại lần nữa tiến nhập thánh cánh hoàng chứa trong không gian. Linh hoàng ý chí cũng không yếu, cùng bút tiên lẫn nhau đối kháng rất lâu. Bất quá, bởi vì bị bút tiên áp chế, cho nên Tô Phù có thể bình yên khống chế hoàng trang. Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem linh hoàng cùng bút tiên tranh phong. Linh hoàng ý chí cũng không yếu, bất quá, dù sao cũng là gửi lưu tại hoàng trang bên trong vạn cổ tuế nguyệt ý chí. Suy sụp là tất nhiên, bút tiên bây giờ thôn phệ vô số bảo vật, đã sớm cường tráng vô cùng, cùng linh hoàng ý chí so sánh, tựa như là một cái cường tráng người trẻ tuổi cùng già nua lão đầu đối kháng. Hoặc hứa lão đầu tại kỹ xảo cùng kinh nghiệm bên trên so với người trẻ tuổi lợi hại hơn. Có thể là, tố chất thân thể suy yếu, đã định trước không cải biến được kết cục. Linh hoàng ý chí một chút bị bút tiên ma diệt, Tô Phù cũng triệt để nắm trong tay này thánh cánh hoàng trang. Nơi xa, bút tiên ngẩng đầu, vằn vện tia máu con ngươi đang khô khốc sợi tóc bên trong. Nhìn chằm chằm Tô Phù, Tô Phù hướng phía bút tiên giơ ngón tay cái, liền lui ra ngoài, hoàng trang bị Tô Phù thu lấy, nhìn quanh bốn phía một cái. Cái này sao trời bên trong, cũng liền không có có đồ vật gì đáng giá Tô Phù lưu niệm. Tràn ngập đế uy cũng theo áo giáp bị Tô Phù trấn áp, mà dần dần tiêu tán. Thân thể chấn động, Tô Phù lập tức như đạn pháo sông đã xuất thần tinh. Thánh cánh tinh vực, loạn tượng đã bị trấn áp. Enzo, Yêu Thiên Vương, Thanh Đăng lão đám người đều là phiêu phù ở trong hư không. Tô Phù xuất hiện, dẫn theo tâm Enzo thở dài một hơi. Yêu Thiên Vương tầm mắt hơi hơi sáng lên. An Vĩnh Hằng cùng Thánh Dực nhân tộc rất nhiều phong vương, hô hấp đều là hơi ngưng lại. Nhìn xem xuất hiện Tô Phù, mọi người thở mạnh cũng không dám. Thánh cánh thần tinh, dù sao vẫn là thuộc về bọn hắn Thánh Dực nhân tộc. Bây giờ ra chuyện như vậy mang cùng bọn hắn Thánh Dực nhân tộc là không thể tách rời liên quan. Nếu như Tô Phù muốn trách tội bắt bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. An Vĩnh Hằng vẻ mặt càng là đắng chát vạn phần. Ban đầu đem thần tinh xem như hy vọng, kết quả hy vọng này lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Tô thiếu soái, An Vĩnh Hằng nhìn xem trôi nổi mà đến Tô Phù, vẻ mặt có chút cứng đờ. Thần tinh vấn đề giải quyết, An gia chủ, ngươi nếu làm ra quyết định, ta cũng không ngăn cản ngươi. Thần tinh có khả năng mang đi, bất quá, mặt khác tài nguyên liền lưu lại đi. Tô Phù thản nhiên nói, còn có, Enzo cùng với ba vị mặc bạch kim bọc thép cường giả đều phải lưu tại nhân tộc. Tô Phù nói, An Vĩnh Hằng hơi ngẩn ra. Cái này, Tô thiếu soái, này sợ là muốn xem chính bọn hắn ý nguyện a. An Vĩnh Hằng do dự một chút, hắn kỳ thật cũng nhìn thấy, những cái kia mặc ăn mặc giáp tộc trung hậu bối phận, thực lực lại có thể cùng Yêu Thiên Vương đối chiến, đây là hạng gì chiến lực a? Nếu không phải Tô Phù mộng văn trận pháp, lần này loạn tượng còn không có nhanh như vậy bị chế phục. Muốn hỏi ý nguyện phải không? Như người mong muốn, Tô Phù khóe miệng hơi nhíu, quay đầu nhìn về phía xa xa Enzo. Enzo sư tỷ, người muốn lưu lại vẫn là đi theo An gia chủ đi tới dị tộc vũ trụ? Tô Phù hỏi. An Vĩnh Hằng tầm mắt sốt ruột nhìn về phía Enzo. Enzo ăn mặc bạch kim bọc thép, dáng người hiển thị rõ sôi động, đầu đầy tóc vàng gió bên trong phiêu đãng, cúi thấp xuống tầm mắt. An Vĩnh Hằng kỳ thật vẫn là mang theo chờ mong, dù sao Enzo là hắn bồi dưỡng dâng lên, đối Thánh Dực nhân tộc có lẽ vẫn là không nhỏ lưu niệm. Enzo trong lòng cho Tô Phù một cái liếc mắt. Tô Phù tiểu sư đệ, này là yên tâm có chỗ dựa chắc à. Ta lưu lại, Enzo nói, An Vĩnh Hằng nóng bỏng đôi mắt lập tức ảm đạm xuống. Rất nhanh, cười khổ một phen, lưu lại tốt, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đến mức, mặt khác ba vị còn tại ngủ say thánh dược nhân tộc thiên kiêu. Tô Phủ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ba vị thiên vương cấp chiến lực, Tô Phủ choáng váng mới có thể nhường cho An Vĩnh Hằng. Đi thôi, Tô Phủ nói, yêu thiên vương, Thanh Đăng lão nhân cũng đều rõ ràng không ít. Đối với thánh dực nhân tộc cử động lần này cũng là không có để ý nhiều. Dù sao, bây giờ nhân tộc trong vũ trụ, chọn rời đi gia tộc số lượng cũng không ít. Thanh Đăng lão nhân càng là không thèm để ý. So với trước đó vũ trụ kỳ, bây giờ vũ trụ kỳ, lựa chọn rời đi nhân tộc số lượng đã coi như là vô cùng ít ỏi. Lúc trước tiên đình rời đi, mang đi nhân tộc vũ trụ cơ hồ tất cả tài nguyên. Cơ hồ tất cả cường giả đều rời đi nhân tộc vũ trụ. Đây mới thực sự là cả tộc di chuyển. Thế nhưng, tiên đình cũng gieo gió gặt bão, hủy diệt tại tinh không. An Vĩnh Hằng dù sao cũng là dùng gia chủ góc độ xuất phát. Làm ra quyết định này, thị phi sai lầm, tự do hậu nhân bình luận. Thánh dực nhân tộc tộc nhân dồn dập tiến nhập phi thuyền cùng chiến hạm bên trong. Phi thuyền cùng trên chiến hạm cửa sổ, từng chương không bỏ khuôn mặt hiển hiện. Thánh cánh tinh vực là thánh dực nhân tộc quê hương, mà bây giờ bọn hắn lại là muốn rời khỏi chỗ này. An Sông thở dài, hắn không có lựa chọn lưu lại, giống như lúc trước cùng hắn rằng co tiên đình tam nhãn thần tướng nói tới. Hắn cuối cùng vẫn là biến thành hắn chán ghét người. An Vĩnh Hằng cũng có chút bao la mờ mịt. Từng chương không bỏ khuôn mặt, từng đôi cực kỳ bi ai đôi mắt. An Vĩnh Hằng trong lòng tại rung động. Có lẽ lựa chọn của hắn thật sai. Rầm rầm rầm, phi thuyền nổ vang, xé rách hư không, tiến hành hư không xuyên qua, biến mất tại thánh cánh tinh vực, riêng lớn thánh cánh tinh vực, chỉ còn lại có không sao huyệt. Enzo cũng có chút sầu não, Thanh Đăng lão nhân thì là thở dài, hài tử, sinh mệnh, chung quy là cần đối mặt rất nhiều lựa chọn không thể nói đúng sai. Thậm chí sẽ cùng tín niệm của mình đi ngược lại. Bất quá, hết thảy tùy tùng bản tâm cho giỏi. Thanh Đăng lão nhân nói. Đi, Thanh Đăng lão nhân nhìn thoáng qua xa xa Tô Phù. Khoát tay áo, hắn phiêu nhiên đến thuyền cô độc lên. Tại buồng nhỏ trên tàu bên trên phủ lên đèn đồng. Ánh đèn chập chờn, thuyền cô độc chậm rãi phá vỡ hư không. Tại vũ trụ trường hà bên trong lung la lung lay biến mất. Yêu thiêm vương cũng là cười cười. Tô Phù hiền chất, người yêu thúc đi trước một bước. Yêu thiên vương nói xong, trực tiếp xé rách hư không, bỏ chạy biến mất. Trong hư không, chỉ còn lại có Enzo, cùng với ba tôn ngủ say thánh dực nhân tộc thiên kiêu. Tô Phù lấy ra loài săn mồi chiến hạm, ăn xong mọi người sau. Cũng rời đi nơi này, thánh dược nhân tộc sự tình, xem như viên mãn giải quyết, quỷ tộc Vĩnh Hằng mộng văn tới tay, hắn cũng nên trở lại địa cầu tiếp tục tu hành, tranh thủ tại vũ trụ đại thanh tẩy tiến đến trước, tăng lên ra đủ tu vi cường đại, Tô Phù không thể không nỗ lực tu hành a. Man Kiều Kiều đem thiên nhân thành đế phong ấn tại trong không gian hư vô. Nếu là đến lúc đó, thiên nhân thánh đế phá phong, Tô Phù không có đủ thực lực, thiên nhân thánh đế tuyệt đối sẽ đem đối Man Kiều Kiều cừu hận. Chuyển rời đến Tô Phù trên thân, Tô Phù cảm thấy, dưới tình huống như vậy, mẹ của mình hẳn là không thể lại ra tay, như hắn bị đánh chết, sợ là liền thật muốn bị đánh chết. Đến lúc đó, trở thành sử thượng cái thứ nhất bị mẫu thân hố chết thánh thể. Cái kia Tô Phù liền thật chỉ có thể úp sấp trong nhà vệ sinh nức nở. Địa cầu, Amazon rừng mưa nhiệt đới, dị biến sau địa cầu, rừng mưa phân bố phạm vi trở nên càng thêm rộng lớn. Mà lại, rừng mưa bên trong sinh ra rất cường đại hung thú cùng sinh vật, có thông thiên cự mãng, có đáng sợ rắn mối khổng lồ. Thế nhưng, nơi này năng lượng lại cực độ nồng đậm, so với một chút đỉnh cấp động thiên sao trời còn muốn nồng đậm nhiều lắm. Quả thực là tu luyện thánh địa. Sâu trong rừng mưa, một tòa nhà gỗ dựng, nhà gỗ trước, một chén nhỏ trầm hương nhóm lửa, thẳng tắp hơi khói thẳng tắp bay lên. Tại trầm hương bàn, có một bồ đoàn bên trên, ngồi ngay thẳng một bóng người. Thân ảnh ăn mặc tiểu tây trang bí danh, vụn vặt sợi tóc rủ xuống, lưu hải che đậy lông mày. Tại đỉnh đầu của người này, có một thanh trường kiếm nổi lơ lửng, đại đạo lực lượng tại trên trường kiếm phun trào không ngừng. Cái này người, chính là trở về tới địa cầu, nỗ lực tu hành Quân Nhất Trần. Kiếm thu hồi, bỗng nhiên, Quân Nhất Trần mở mắt ra, đạm mạc trong đôi mắt, có sắc bén kiếm khí phi tốc bắn ra mà qua. Trước mắt hư không bắt đầu vặn vẹo, bị cắt chém vì làm hai nửa. Sau một khắc, một thanh kiếm khí tại trong hư không chậm rãi tiêu tán. Nơi xa, ở ngoài ngàn dặm, một đạo quấn tại áo bào đen bên trong thân ảnh, giống như sợi thô tung bay mà lên. Thân hình dần dần mơ hồ, chậm rãi biến mất. Quân Nhất Trần giơ tay lên, lòng bàn tay của hắn bên trong có vô số kiếm khí tại chìm nổi lấy. Đến cùng là ai? Quân Nhất Trần mặt không biểu tình, chậm rãi nỉ non. Bao nhiêu lần, theo địa cầu dị biến, hắn nỗ lực tu hành bắt đầu, liền không ngừng cảm giác có người tại rình mò lấy hắn. Theo hắn bây giờ thực lực dần dần mạnh mẽ, đã có thể phát giác được này đạo ẩn nấp thân ảnh. Quân Nhất Trần không có đuổi theo, bởi vì đối phương đối với hắn không có ác ý. Thậm chí, hắn mỗi một lần cảm giác được đối phương rình mò, hắn đối kiếm đạo cảm ngộ đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Loại cảm giác kỳ quái này nhường Quân Nhất Trần càng ngày càng đều hơi nghi hoặc một chút cùng không hiểu. Ông, bỗng nhiên, Quân Nhất Trần cảm giác thân thể bên cạnh có kỳ dị lực lượng sóng gió nổi lên. Đó là một loại không lưu loát thời không lực lượng. Theo bên trong, người áo đen cái kia thấy không rõ khuôn mặt thân hình chậm rãi nổi lên. Ngươi là ai? Quân Nhất Trần hỏi thăm. Nội tâm của hắn có chút rung động. Đó là một loại không hiểu khí tức quen thuộc. Người áo đen phảng phất muốn theo thời không chi môn bên trong hành tẩu mà ra. Bất quá, còn chưa từng đi ra, tầng khí quyển địa cầu đều nổ tung. Một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên theo tinh không bên ngoài buông xuống. Cái kia thời không chi môn sau thân ảnh tựa như là chim sợ cành cong giống như, trong nháy mắt co vào, biến mất không thấy gì nữa. Quân Nhất Trần nhìn xem không có vật gì nhà gỗ trước, chậm rãi nôn thở một hơi. Về sau, hắn tập trung ý chí, cảm giác khẽ động, đứng người lên, trường kiếm tự nhiên trôi nổi ở sau lưng của hắn. Lão Tô bay lên trời, nháy mắt xuất hiện ở cửu thiên chi thượng. Không chỉ là Quân Nhất Trần, không ít người quen cũng đều xuất hiện. Kỵ Hỏa Long Tân Lôi, còn có Đường Lộ, Lôi Ngân chờ lão bằng hữu đều là xuất hiện. Trên bầu trời, một chiếc loài săn mồi chiến hạm an tĩnh lơ lửng. Loài săn mồi chiến hạm cửa máy mở ra, một đạo toàn thân cuốn theo tại bạch kim trong khải giáp tuyệt mỹ nữ tử hành tẩu mà ra. 12 cánh rung động người đôi mắt, mạnh mẽ uy áp, nhường Quân Nhất Trần, Lôi Ngân đám người cảm giác được áp lực cực lớn. Cái thế thiên vương cấp, Quân Nhất Trần cùng Lôi Ngân liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt rung động. Chiến hạm bên trong, Tô Phù cũng được đi mà ra, cười cùng mọi người chào hỏi, thuận tiện giới thiệu một chút Enzo, một vị có được cái thế thiên vương cấp bậc chiến lược nhân vật. Tại bây giờ địa cầu, tuyệt đối là sừng sững đỉnh phong, Dù cho bây giờ địa cầu bên trong cường giả vô số, nhân tộc trong vũ trụ các cường giả đều hội tụ đến địa cầu, bởi vì bọn hắn biết địa cầu bên trong có khả năng tăng tốc tu hành, thậm chí có khả năng đột phá thành đế. Bởi vậy, bây giờ địa cầu cũng chính là khởi nguyên chi địa bên trong, hội tụ phong vương vô số, tất cả mọi người tại tiềm tu, trở thành chân chính thánh địa tu hành. Tô Phù trở về địa cầu, cũng chuẩn bị ở địa cầu bên trên dốc lòng tu hành. Bây giờ địa cầu tốc độ thời gian trôi qua là bao nhiêu? Tô Phù dò hỏi. 1:1000, Quân Nhất Trần nói. Vũ trụ 1 năm, địa cầu 1000 năm, Quân Nhất Trần nói. Tô Phù lông mày chớp chớp. Thời gian này tốc độ chạy cũng là cùng phong vương phong tỏa chưa giải trừ thời điểm không kém được quá nhiều. Thế nhưng, trên thực tế cũng có to lớn kinh ngạc. Bây giờ địa cầu, đại đạo cuồn cuộn, lĩnh hội đại đạo trở nên lại càng dễ. Phảng phất trở thành thành đạo chỗ giống như, dù cho tốc độ thời gian trôi qua giống nhau, thế nhưng tu hành lấy được hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Tô Phù cùng mọi người hàn huyên vài câu sau, mọi người liền đều tán đi. Quân Nhất Trần cũng là không có đi. Hắn muốn nói lại thôi, mong muốn cùng Tô Phù nói về đạo hắc ảnh kia. Có thể là, lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Cuối cùng, hóa thành thở dài một tiếng. Quân Nhất Trần ngự kiếm mà đi, biến mất tại đại xuyên bên trong. Tô Phù một mặt mộng bức, có chút nghi hoặc nhìn Quân Nhất Trần bóng lưng biến mất. Tô Phù tiểu sư đệ, ta cũng đi. Enzo cùng Tô Phù tạm biệt, nàng tán đi bọc thép, nàng cũng muốn đi nỗ lực tu hành, bởi vì nàng phong vương thực lực là bị đốt cháy giai đoạn tăng lên, nàng cần phải hao phí nhiều thời gian hơn đi cô đọng cùng củng cố. Tô Phù gật đầu, Enzo thì là mang theo 3 vị ngủ say cường giả rời đi, biến mất tại địa cầu bên trong. Tô Phù phiêu phù ở trong hư không. Nguyên bản hội tụ ở chung quanh các lão bằng hữu đều rời đi, trong lúc nhất thời cũng là trở nên có chút vắng vẻ. Nhẹ nhàng nôn thở một hơi, Tô Phù thu hồi loài săn mồi chiến hạm. Cảm giác khẽ động, cỗ kia thánh cánh hoàng trang lập tức nổi lên. Mặc dù Tô Phù trấn áp linh hoàng ý chí, bất quá đối phương dù sao cũng là hoàng giả ý chí, côn trùng trăm chân chết còn dãy rùa. Tô Phù cẩn thận một chút luôn là không có mau bệnh. Nữ đế đã từng nói, muốn trấn áp thánh cánh hoàng trang, cần đem hoàng trang đưa đến khởi nguyên chi địa. Ầm ầm, phong vân biến sắc, vô tận mây đen đột nhiên tụ đến. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, thánh cánh hoàng trang trôi nổi tại trong hư không. Tô Phù bước ra một bước, liền đến ngoài vạn dặm, tĩnh xem bị mây đen bao phủ thánh cánh hoàng trang. Ầm ầm, Tô Phù bỗng nhiên nhíu mày. Giữa đất trời, có một cỗ khổng lồ đế uy đột nhiên tràn ngập ra. Tại Tô Phù nhìn soi mói, trong mây đen, có màu tím lôi đình rủ xuống, quấn quanh lấy thánh cánh hoàng trang. Hoàng trang biến thành sáng chói chi sắc. Xì xì xì, lôi đình oanh kích một hồi lâu. Bỗng nhiên, tại Tô Phù thít chặt trong con mắt, có một đạo vặn vẹo khuôn mặt trôi nổi mà lên, mang theo không cam lòng, mang theo phẫn nộ. Tô Phù nhận ra, đó là linh hoàng ý chí. Linh hoàng ý chí thế mà không có bị bút tiên triệt để thôn phệ. Thánh cánh hoàng trang chỗ sâu thế mà còn ẩn nấp lấy linh hoàng ý chí. Những lão già này, thật chính là âm hiểm a. Tô Phù hít sâu một hơi, nếu không phải hắn cẩn thận một tay ở địa cầu thượng tướng thánh cánh hoàng trang lấy ra, bước ra này âm hiểm ý chí, về sau gặp gỡ linh hoàng, Tô Phù mặc lấy hoàng trang đối chiến, rất có thể sẽ bị âm một đợt. Đến lúc đó, xuống chàng sẽ như gì? Tô Phù không dám tưởng tượng. Này chút thượng cổ hoàng giả, quả nhiên không thể coi thường. có thể đem vũ trụ đều dày vò đến sụp đổ nhân vật đáng sợ. Há lại có thể tùy tiện khinh thường. Tô Phù lần này cũng xem như hấp thụ giáo huấn. Thế nhưng, đồng thời, Tô Phù cũng rất tò mò. Trên địa cầu bí mật đến cùng là cái gì? Hoàng giả ý chí buông xuống đều sẽ bị xóa đi. Xa xa lôi đình rất nhanh biến mất. Thánh cánh hoàng trang khôi phục lại. Thế mà như lưu ly tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím. Thần tuấn vô cùng, Tô Phù thu hồi thánh cánh hoàng trang. Cảm giác khẽ động, rời đi tại chỗ. Địa cầu bây giờ chính là trong vũ trụ công nhận thánh địa tu hành. Vừa vặn thích hợp hắn chìm xuống tâm tu hành. Tô Phù bay lượn qua lớn núi, vượt ngang qua lớn biển. Hắn thấy được to lớn mà khổng lồ thành thị. Bất quá, hắn không có lựa chọn đến đại thành thị bên trong tu hành. Hắn cần lắng đọng, hắn cần tẩy lễ, hắn cần một cái vô cùng an tĩnh hoàn cảnh. Tới tổng kết cùng rửa sạch tự thân táo bạo. Ao ao ao, Tô Phù thân thể lướt ngang, chắp tay sau lưng, quạt lông nhẹ lay động, miêu nương ghé vào trên vai của hắn, lười biếng ngáp. Cuối cùng, Tô Phù tìm được một nơi, một đầu dốc rách nước chảy không ngừng dương vẩy dòng suối nhỏ theo Tô Phù trước mắt xẹt qua. Tô Phù bạn suối chú lưu, hắn vung tay lên, cảm giác khẽ động, cường hãn cảm giác sóng gió nổi lên. Lập tức một tòa giản dị tiểu đình liền dựng tốt. Tô Phù xếp bằng ở nhỏ trong đình, nghe bên tai róc rách tiếng nước chảy, chậm rãi nhắm mắt. Tô Phù hai mắt nhắm nghiền, cả người phảng phất lão tăng nhập định, quên đi thời gian trôi qua. Trên trời tinh hà lưu chuyển, Tô Phù không nhúc nhích, trên thân rì rào chấn động rớt xuống một lớp bụi, xám càng rơi càng dày, về sau triệt để đem Tô Phù cho che đậy giấu đi giống như. Thời gian phi tốc, một năm, hai năm, ba năm, Tô Phù ngồi ngay ngắn đình chung quanh. Không biết khi nào, có thật nhiều phàm nhân hội tụ. Bọn hắn thấy đình, cũng thấy trong đình ngồi ngay ngắn bóng người. Cảm giác đến vô cùng thần dị. Bây giờ địa cầu, phảng phất tiên thần thời đại, tinh không cảnh, bất diệt chủ, tại phàm nhân trong mắt, liền như tiên thần. Rất nhiều người đối với trong đình Tô Phù quỳ bái, chỉ cảm thấy đây là một tôn người trong chốn thần tiên. Đình cũng đã trải qua một lần lại một lần tu sửa, thậm chí dùng đình làm trung tâm, một cái thôn xóm nhỏ thành hình. 10 năm, 100 năm, thôn xóm hoang phế qua, cũng phồn vinh qua. Bất quá này chút thôn xóm phồn vinh đều kéo dài không quá lâu. Bởi vì, cái này thôn làng bên trong, mỗi cái thôn dân đều sẽ hết sức thích ngủ. Thích ngủ không phải then chốt, mấu chốt là, thích ngủ về sau, sẽ còn làm ác mộng. Bất kể là ai, đều sẽ làm dục tiên dục tử ác mộng, vô phương chống cự. Mặc dù mỗi lần ác mộng kết thúc, các thôn dân bên trong người có thiên phú, thậm chí sẽ xuất hiện tu vi tăng lên. Có thể là, loại kia gặp ác mộng tra tấn thống khổ, vẫn là để rất nhiều người từ bỏ lưu thủ. Người trong thôn, đổi một nhóm lại một nhóm, mà cái thôn này, cũng có thuộc tại tên của mình. Ác mộng thôn, ác mộng trong thôn, ác mộng đình. Đến mức, ác mộng trong đình không tên điêu khắc, thì bị thôn dân khét một tầng lại một tầng bùn. Ác mộng thôn không biết thứ mấy mặc cho thôn dân đã từng bỏ ra nhiều tiền mời tinh không cảnh tu sĩ. Buông xuống ác mộng thôn, tìm kiếm ác mộng thôn bí mật, tìm được ác mộng đình, cũng nhìn thấy ác mộng trong đình ngồi ngay ngắn pho tượng. Nhìn thoáng qua, vị này tinh không cảnh tu sĩ, liền trực tiếp rơi vào trong cơn ác mộng, gặp ác mộng tra tấn 3 ngày 3 đêm, sau khi tỉnh lại. Mang theo hạ thân ô uế, lộn nhào trốn ra ác mộng thôn. Mà ngày đó sau, ác mộng thôn, toàn thể thôn dân đều rơi vào càng khủng bố hơn trong cơn ác mộng. Liên tục 7 ngày, cường độ cao ác mộng mới chậm rãi dừng lại. Bởi vậy, Từ nơi này về sau, ác mộng thôn thôn dân cũng không dám lại số tiền lớn mời cường giả tới tìm kiếm bí mật. Dù sao, dạng này hành động liền là dùng tiền mua ác mộng, nhắc tới cũng kỳ quái. Theo ác mộng trong thôn đi ra không ít có thiên phú người tu hành. Đều trên địa cầu lẫn vào phong sinh thủy khởi, trở thành người người cúng bái mộng văn sư. Thế nhưng, ác mộng trong thôn lại xưa nay sẽ không xuất hiện bất kỳ một vị tu vi vượt qua tinh vân cảnh tu sĩ. Một khi có người đột phá đến tinh vân cảnh, liền sẽ phải gánh chịu đến liên hoàn đoạt mệnh mộng, không rời đi cách ác mộng thôn. Liền muốn mạnh mẽ sẽ làm ác mộng làm đến tâm động mạch tắc nghẽn cái chủng loại kia. Cho nên, ác mộng trong thôn ác mộng đình trở thành không ít trong phàm nhân đất kỳ dị. Bất chi bất giác, ngàn năm thời gian, thoáng qua tức thì, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.